Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661: Không có trân châu trà sữa không có linh hồn. Chương 25: Không có trân châu trà sữa không có linh hồn. Khoảng cách 102 đường gần nhất một cái nhà ga ở vào trường học phía đông, đại khái khoảng cách xấp xỉ 700 mét. Phụ cận là đầu lão thương nghiệp đường phố, tên là Thượng Hải Thị Trường, nhưng là cùng Thượng Hải không có quan hệ gì. Tựa như cả nước các nơi tiêu chuẩn thấp nhất 7 dặm sông đồng dạng. Thứ 6 thời điểm Thượng Hải Thị Trường người vẫn là thật nhiều. Trương Hằng tuyển ở chỗ này gặp mặt cũng là thuận tiện có thể lẫn trong đám người. Không dễ dàng bị người quen trông thấy. Hắn tới trước ước định địa điểm. Thừa dịp còn có chút thời gian đi bên cạnh trà sữa cửa hàng mua 3 chén trà sữa. Có hẹn hò sao? Cái này một thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Cho nên nói các ngươi những vật này chẳng lẽ liền sẽ không ngày nghỉ sao? Trương Hằng tiếp nhận tiểu phiếu. Thở dài, hắn biết đứng phía sau người là ai. Liền cùng lần trước tại trong hành lang đồng dạng. Lần này đối phương cũng thật sớm ở bên ngoài trường chờ hắn. Cùng ở phía sau hắn. Bất quá đối phương đã không có chủ động mở miệng. Trương Hằng cũng không đi phản ứng hắn. Song phương liền xem ai càng có thể bảo trì bình thản. Một chén nguyên vị trà sữa. Thiếu đường. Không thêm băng. Tạ ơn. Sinh viên lấy điện thoại cầm tay ra. Mỉm cười quét mã. Dừng một chút lại nói. Không có cách, vô luận bất kỳ xã hội nào hệ thống muốn duy trì vận chuyển cũng nên có người chịu khó một điểm. Như thế lời nói thật, huống chi chúng ta bây giờ gặp điểm phiền phức. Phiền toái gì, nói nghe một chút. Trương Hằng hướng bên cạnh xê dịch, cho một đôi tiểu tình lữ thoái vị. Sinh viên cũng cùng hắn cùng đi đến một bên khác, chờ đợi mình trà sữa làm tốt. Ta coi là đêm đó chúng ta tại trong hành lang đã đạt thành chung nhận thức. Riêng phần mình quản tốt riêng phần mình sự tình. Nước giếng không phạm nước sông. Sinh viên nói, hòa bình, không phải là các ngươi nhân loại cho tới nay tuyên dương đồ vật à, sau đó thì sao? Cho ngươi nhóm đầy đủ thời gian tới làm chuẩn bị đối phó ta sao? Trương Hằng hỏi ngược lại, cái này muốn lấy quyết tại thái độ của ngươi. Sinh viên ngữ khí mập mờ. Trương Hằng xông sinh viên dương lên cái cằm. Người thân thể này nguyên chủ nhân đâu? Lúc trước hắn thái độ không tốt sao? Kết quả lại rơi kết cục gì? Các ngươi giết hắn sao? Nhốt hắn, vẫn là nghĩ biện pháp khống chế đầu óc của hắn. Sinh viên lại lộ ra hắn cái kia chiêu bài thức tiếu dung. Hắn nha, thái độ của hắn không sai. Nhưng cũng tiếc người lại không thành thật. Hắn hẳn là may mắn mình còn có người bị bệnh tâm thần. Nhưng khi rốt cuộc đầu năm nay sinh hoạt áp lực như thế lớn, tất cả mọi người tại phàn nàn công việc quá cực khổ. Có thể lý trực khí tráng làm mỗi ngày trạch trong nhà chơi đùa tử trạch là nhiều ít người mộng tưởng. Nhưng là hắn lại không cố mà chân quý. Ban đêm một người sờ đến bãi sông đi, vụng trộm cầm không thứ thuộc về hắn. Thế là chúng ta chỉ có thể đem vật kia lấy thêm trở về. Trương Hằng nghe vậy nhìn về phía sinh viên. Đại khái 3 giây đồng hồ sau trà sữa cửa hàng tiểu tỷ tỷ nói. Số 147. Số 147 là ai? Đóng gói 3 chén trà sữa tốt. Trương Hằng đem lấy hiệu đổi tiền mã đưa tới. Tiếp nhận trà sữa. Về sau lại nhìn về sinh viên, để cho ta tới đoán xem nhìn, các ngươi sở dĩ giết chết kia 3 đứa hài tử là vì tìm một vật, mà lại vật kia các ngươi còn không tìm được. Sinh viên sắc mặt biến hóa, không cần quá ngoài ý muốn, nếu quả như thật giống ngươi nói như vậy, các ngươi đã lấy được món đồ kia, liền sẽ không chằm chằm ta chằm chằm như thế gấp, khiến cho ngươi còn phải gia tăng ca. Trương Hằng nói, lần sau lại phô trương thanh thế trước tốt nhất nhiều tìm chút thời giờ biên bộ càng có thể tin. Lý do thoái thác, sinh viên thu hồi nụ cười trên mặt, mặt không chút thay đổi nói, ta chỉ có thể nói, trước đó phát sinh ở bãi đỗ xe sự tình chỉ là cái cảnh cáo. Nếu như ngươi còn không thu tay lại, lần sau liền sẽ không đơn giản như vậy. Tốt nhất thật giống ngươi nói đồng dạng, không phải trò chơi này cũng quá nhàm chán điểm. Trương Hằng nói, mắt nhìn trà sữa chảy phương hướng, nhắc nhở nói, sữa của ngươi trà tốt, mặt khác ta cũng miễn phí đưa ngươi cái lời khuyên đi. Nếu như muốn ngụy trang thành nhân loại liền học giống như một điểm, không thêm trân châu trà sữa là không có linh hồn. Nói xong, Trương Hằng dẫn theo trong tay trà sữa hướng về 102 đường nhà ga đi đến. Nơi đó Bách Thanh cùng Trì Giai đã đến, chính trong đám người tìm kiếm hắn. Trương Hằng hướng các nàng phất phất tay, đi qua, đem vừa bán trà sữa đẩy tới. Sinh viên không tiếp tục cùng lên đến, mà là dừng ở trà sữa cửa tiệm, cầm tới sữa của mình trà đem ống hút cắm đi vào. Hít hai cái, về sau nhíu mày, đối trà sữa cửa hàng tiểu tỷ tỷ nói, cho ta thêm điểm trân châu đi. À thật có lỗi, tiên sinh, đã đóng kín không có cách nào lại thêm. Cực kỳ chi kỷ nha, Trì Giai nói, bất quá ta nhớ kỹ buổi hòa nhạc giống như không thể mang đồ uống đi. Là trước kia uống, cách lúc mở màn không phải còn có nửa giờ à, Trương Hằng nói. Vậy ta liền không khách khí. Trì Giai chọn lấy chén ô mai vị. Trương Hằng đem sô-cô-la đưa cho Bách Thanh. Trước đó hắn giúp cái sau mang qua một chén trà sữa. Biết Bách Thanh thích khẩu vị, đồng thời hắn cũng nhận được Tần Chăn WeChat. Trương Hằng nhìn qua WeChat nói, ta người bạn kia đã đến, chúng ta cũng đi qua đi, đến sớm điểm còn có thể ăn một chút gì. Tốt. Trì Giai trước đó cùng Trương Hằng kỳ thật cũng không quá quen, nhưng là cô nương này thuộc về tương đối hướng ngoại tính cách. Cho dù cùng người xa lạ nói chuyện cũng sẽ không luống cuống. Chủ trì đọc diễn cảm tranh tài đối phía dưới một mảnh đen kịt đám người đều có thể chậm rãi mà nói. Ngược lại là Bách Thanh, rõ ràng cùng Trương Hằng là ngồi cùng bàn, bình thường không ít nói. Nhưng là đêm nay không biết vì cái gì lại có vẻ hơi trầm mặc. Vì tiết kiệm thời gian, ba người quyết định hơi đi lên phía trước một điểm đón xe. Lên xe thời điểm Trương Hằng lại đi trà sữa cửa hàng mắt nhìn. Phát hiện sinh viên còn đứng ở nơi đó. Hắn tựa hồ dùng tiền lại mua chén thêm trân châu trà sữa. Trì Giai thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Thế nào, có người quen biết nào sao? Bách Thanh nghe vậy cũng khẩn trương lên. Không có, chỉ là có vóc người giống như là ta trước kia hàng xóm mà thôi. Trương Hằng nói xong mở cửa xe, ngồi lên tay lái phụ. Đối lái xe nói, đi lão sân vận động. Sư phó, được, tài xế xe taxi đánh đồng hồ. Thuần thục hộp số cố lên, theo ô tô gia tốc. Sinh viên cùng trà sữa cửa hàng rốt cục ở phía sau xem trong kính bị triệt để bỏ rơi không có bóng. Dáng, đêm nay lão sân vận động bên ngoài giao thông phá lệ hỗn loạn. Khắp nơi đều là cho thuê cùng xe cá nhân. Còn có hậu mặt không kiên nhẫn án lấy loa xe buýt. Trương Hằng ba người không thể không sớm 200 mét xuống xe. Đi tới, trên đường đi đều là chuẩn bị nhìn buổi hòa nhạc mê ca nhạc. Đồng thời còn có Hoàng Nghiêu hỏi ba người có hay không phiếu, có nguyện ý hay không bán trong tay phiếu. Mặt khác cũng có một chút có đầu óc buôn bán tiểu phiến ngồi xổm ở sân vận động chung quanh bán. Được một ít minh tinh xung quanh, các loại tiếp ứng đoàn thể xảo xảo nháo nháo tập hợp. Sân vận động bên ngoài quảng trường cơ hồ bị biển người bao phủ. Tần Chăn đến sớm nhất, tự nhiên gánh vác lên người đứng đầu hàng binh tác dụng. Mua xong que Huỳnh Quang lại đi bên cạnh Hamburger Vương mua bữa tối. Nơi đó đội ngũ đã bài xuất ngoài cửa tiệm. Hiện tại lại đi mua ít nhất cũng phải chờ cái 40 phút mới có thể vào tay bữa ăn. Mà lại ăn cái gì chỉ có thể tùy duyên. Trong tiệm bên trong còn bán còn lại cái gì. Hết chương.